Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tiểu Bá Vương tái nhập tộc học. Cả đêm mộng đẹp, ngày thứ hai sáng sớm, Giả Tông dựa theo quen thuộc rời giường, mang, theo vành mắt có chút biến thành đen tiểu nha hoàn Linh Tước đi đến chính viện thỉnh an. Hiển nhiên, tiểu nha hoàn đêm qua không chút ngủ ngon, phải là đọc khâu xảy ra vấn đề, lo lắng cả đêm đi. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu hiện tại biết đến sầu muộn đi. Sớm làm gì đi? Giả Tông cười hì hì đâm câu. Đem tiểu nha hoàn buồn bực được không? Nhẹ, nhưng lại không dám cãi lại. Muốn khôi phục được nửa năm trước rất quen trạng thái, còn phải một đoạn thời gian mới thành. Lão đại, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Phủ tướng quân cửa, Giả Hoàn đã sớm chờ đợi đã lâu. Thấy được Giả Tông, mặt mũi tràn đầy vui mừng hét lên. Không có lão đại đè lấy tộc học, đây chính là rối loạn. Thế nào, ta không ở thời gian bên trong, ở tộc học bị thua thiệt. Cùng đồng dạng kích động gã sai vặt Vượng Tài, còn có Hoàn Tam Cữu. Cữu Triệu Quốc Cơ lên tiếng chào hỏi, một bên lên xe một bên trêu chọc, nói, lẽ ra không nên a? Làm sao có thể, đồng dạng đã 9 tuổi ra mặt Hoàn Tam gấp, khó chịu nói, có Vân Ca Nhi, còn có Kim Vinh bọn họ, ta thế nào cũng không thể nào bị thua thiệt. Tam thiếu gia, Hoàn Tam gia là khó chịu bảo nhị gia phong quang. Lúc này, đi theo bên cạnh xe ngựa gã sai vặt Vượng Tài nhịn cười không được nói, bảo nhị gia vừa đến học đường, là được học đường nhân vật trọng yếu, Hoàn Tam gia đây là ghen ghét. Người nào ghen ghét, Vượng Tài tiểu tử ngươi cũng không nên nói bậy. Hoàn Tam tuấn tú khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, một bộ bị vạch trần tâm tư thẹn quá thành giận tư thế, đồ đần đều nhìn ra được hắn chân thật tâm tư, ghen ghét liền ghen ghét, có gì ghê gớm đâu. Khoát tay áo, Giả Tông lơ đễnh nói, ta cũng ghen ghét bảo nhị ca đãi ngộ, nhưng có dùng hay sao? Lời này cũng là để cho Hoàn Tam hai mắt mở to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng thì tràn đầy nhận đồng. Lúc đầu lão đại cùng hắn có một dạng tâm tư a, nhưng ghen ghét hữu dụng hay sao? Lời nói xoay chuyển, Giả Tông cười nhạo nói, chờ huynh đệ chúng ta trưởng thành, trong phủ liền 1000 lượng bạc đuổi, sau đó còn không phải dựa vào mình, di nương cũng không phải nói như vậy. Hoàn Tam một mặt không phục, cãi cọ nói, di nương nói, chỉ cần bảo đến một nửa, hình như phát hiện không ổn vội vàng dừng lại âm thanh, tuấn tú khuôn mặt nhỏ rất không phải xóa, mơ hồ mang theo một tia không tên tự đắc. Sách, quả nhiên, một bình thường mẫu thân mới có thể bồi dưỡng được bình thường đứa bé, không cần suy nghĩ, khẳng định là Triệu di nương não đại động mở cho rằng xử lý Giả Bảo Ngọc, Hoàn Tam có thể kế thừa nhị phòng thậm chí cả Vinh Quốc phủ sản nghiệp. Suy nghĩ nhiều a, trứng Phượng Hoàng thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, cũng không tới phiên Hoàn Tam đứa con thứ này được bén, không phải còn có Giả Lan hay sao? Coi như Giả Lan cũng xảy ra chuyện, dựa theo Đại Khánh Tông tộc quy củ, cũng là được từ Giả gia dòng chính bên trong tuyển chọn con cháu đích tôn kế thừa, hoặc là dứt khoát do Liên Nhị một vai chọn lấy hai phòng. Đồng dạng không tới phiên Hoàn Tam chiếm tiện nghi, Giả Bảo Ngọc cùng Giả Lan tuổi nhỏ dễ đối phó, Liên Nhị thế nhưng là đã trưởng thành, Triệu di nương muốn đối phó gần như không có gì cơ hội. Đương nhiên, những lời này Giả Tông khó mà nói ra miệng, cũng có thể kêu những tiểu đệ khác nói một chút, miễn cho Hoàn Tam tiểu tử này để tâm vào chuyện vụn vặt đi lên đường nghiêng. Sớm biết Triệu di nương không đáng tin cậy, lại không biết vị Vinh Quốc phủ này cuộc sống gia đình xuất thân, vậy mà không đáng tin cậy đến mức độ này, đây là hố con tử a. Lúc này mới rời khỏi nửa năm, Hoàn Tam tư tưởng liền bị triệt để mang theo sai lệch. Xe ngựa rất nhanh đến nơi Giả thị tộc học, làm thân hình cao lớn vạm vỡ Giả Tông xuất hiện, Nguyên bản hò hét ầm ĩ, tộc học dậy buông tha lập tức. Yên tĩnh, Tông Tam gia trở về á. Đã thân là tộc học tiên sinh giả Tông cùng giả Phương hai người. Khoái, Mã đi tới bái kiến lão đại. Bọn họ có thể một chút cũng không có ý nghĩ tự. Cao tự đại, nếu không có giả Tông chỉ điểm, bọn họ lúc này sợ là đã thôi học. Là trong, nhà sinh kế phát sầu bốn phía bôn tẩu. Đầu óc của bọn hắn rất thanh tỉnh. Nhất là có thời gian nửa năm này so sánh. Trong lòng càng khẳng định ôm. Giả Tông bắp đùi tâm tư. Giả Tông không ở thời gian nửa năm. Công khóa của bọn hắn có thể dùng. Trì trệ không tiến hình dung. Bởi vì xuất thân duyên cớ. Cũng không có mấy cái người đọc sách nguyện. Ý cùng bọn hắn trao đổi. Còn kinh thành phụ cận nổi danh học viện. Không, có đầy đủ bạc chớ hòng mơ tưởng. Đương nhiên bọn họ có thể lựa chọn kinh thành phủ học. Nhưng không có. Ninh Vinh nhị phủ đại lão rõ ràng ủng hộ. Cũng không phải tốt như vậy tiến. Vào, thành tích của bọn hắn còn không đạt được trực tiếp nhập học trình. Độ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đến lúc này, bọn họ lúc này mới chợt hiểu phát hiện. Nếu là không có giả, Tông người lão đại này chiếu cố. Chính là đã trúng tú tài cũng khó mà ra. Mặt, đồng thời, công khóa dừng lại khổ não. Cũng kêu bọn họ nhạy cảm phát. Hiện, lão đại giả Tông học thức tương đương không tầm thường. Ít nhất, dạy bảo trong bọn họ tú tài. Thậm chí còn có tiến hơn một bước trúng cử. Khả năng, như vậy nhận biết, đem hai bọn họ sợ hết hồn. Nếu lão đại giả Tông có năng lực chỉ điểm trong bọn họ cử đi mà nói. Cái, kia lão đại bản thân chẳng phải là. Tóm lại, thấy được giả Tông xuất hiện ở tộc học. Làm tiên sinh giả Vân và giả Phương hai vị tương đương nhiệt tình. Còn kém làm ra ra cúng bái. Cũng không lâu lắm. Hào tức giận bức người tiết bàn cũng tới đến tộc. Học, chưa hướng về phía nửa năm không thấy đồng môn lại lộ. Hào tức giận, liền bị giả Tông một ánh mắt buộc ổ đến góc tường. Phí sức nhấc lên đã sinh ra bụi tạ đá thở hổn hển dơ lên. Giả Tông hướng dậy buông tha vị trí cũ ngồi xuống. Ngồi bên người một, vòng tiểu đệ, tất cả đều là trong tộc học so sánh có danh tiếng. Cả dậy, buông tha an tĩnh như gà. Quét qua ngày xưa ồn ào náo động ầm ĩ. Đều thất thần làm cái gì? Học tập công khóa a? Còn muốn giáo ta hay? Sao? Tức giận một tiếng quát nhẹ. Lập tức tộc học dậy buông tha vang lên sáng. Sủa tiếng đọc sách. Cái này có thể vô cùng khó được. Lão đại, cái kia chính là Lan Ca Nhi. Trước đó không lâu tới tộc học đi học. Chỉ là có chút không quá hợp quần. Hoàn Tam cầm sách lên vốn trang mô tác dạng. Tiến tới giả Tông trước. Mặt, chỉ về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong. Một lẻ loi chơ, trọi 7 tuổi tiểu đồng giới thiệu nói. A hát xong, nghe nói đại tàu tử thấy rất quấn. Chúng ta cũng không cần cùng. Hắn đi được quá gần. Miễn cho đại tàu tử không cao hứng. Nhàn nhạt quét mắt rời bầy quái gở giả Lan một cái. Giả Tông không có. Đụng lên đi ý tứ. Đại tàu tử Lý Hoàn đối với cái này con độc nhất thế nhưng. Là thấy rất nặng. Hắn cũng không có tự tìm phiền não ý tứ. Không nên quấy rầy hắn học tập. Ước thúc học lý đám người kia. Các loại tiết bàn luyện qua nâng tạ đá vận động sau. Thời gian lên lớp đã. Đến, nhưng không có thấy được thân ảnh giả Bảo Ngọc. Cũng thấy được, mẹ bên trong nương khí rất có tiểu thụ khí tức Tần Trung. Nhìn hắn một bộ yếu đi chịu bộ dáng. Liền nhìn giả Tông một nhóm dũng. Khí cũng không có. Cũng không biết người này lá gan thế nào nhỏ như vậy. Thật cho quan hai. Đời quần thể mất mặt. Khiến cho giả Tông kinh ngạc chính là, giả đại nho lão gia hỏa này vậy, mà không có tới đi học, mà là khiến giả Vân toàn quyền phụ trách. Sau đó, mới biết lão gia hỏa này lấy thân thể già nua làm lý do ở nhà nghỉ ngơi. Tộc, học tất cả dạy học nhiệm vụ cùng quản lý tất cả đều giao cho giả Vân và giả Phương hai anh em. Như vậy cũng khá, ít nhất giả Vân và giả Phương dạy học thái độ nghiêm. Túc nhiều, so với lão gia hỏa qua loa cần phải mạnh không ít. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.